Thần đạo đan tôn, chương 4582, sinh đan đại viên mãn, cốc truyện audio.com, sinh đan bước thứ tư, hóa đan. Cái gọi là hóa đan, chính là hóa lỏng tiên đan, đây là một quá trình khá dài, không có khả năng một lần là xong, nhưng chỉ cần bước ra một bước nhỏ, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Đến đây đi, Lăng Hàn dùng bí lực nghiền nát tiên đan, hắn cố gắng hóa lỏng tất cả. Nhưng tiên đan vốn là thứ kiên cố nhất trong cơ thể, thật sự không được còn có thể dùng làm pháp khí niệm lực ném đi, mà tiên đan của Lăng Hàn dùng viễn cổ tiên môn làm cơ sở, vậy thì càng thêm chắc chắn. Tiên đỉnh có thể va chạm lẫn nhau và tự hủy, tiên đan chỉ có một viên nên làm sao bây giờ? Cấp độ bí lực quá thấp, đánh vào không có hiệu quả gì cả. Vận dụng năng lượng tầng thứ cao, Lăng Hàn cẩn thận sử dụng thiên đạo hỏa và năng lượng hủy diệt, hắn lạc ấn lên hỗn độn tiên đan, từ đó có thể miễn dịch các công kích. Ách, hỗn độn tiên đan quá trâu bò, ngược lại có thể ngăn cản hắn đột phá hay không? Tại sao lại xuất hiện cảnh này? Lúc trước khi hắn trúc cơ, bởi vì tiên cơ quá mức cứng rắn, quá mức hoàn mỹ, căn bản không cách nào tiến hành lột xác, làm cho Lăng Hàn phải đi con đường khác, chính là tu ra tiên cơ thứ hai. Hiện tại, chẳng lẽ bảo lưu hỗn độn tiên đan, lại chế ra một đan chi? Mấu chốt là, muốn tái tạo một đan chi thì phải sáng tạo tiên cơ, lại đến tiên đỉnh, sau đó hóa chi, hắn đã sớm hoàn thành hai bước này rồi. Còn phải hóa lỏng hỗn độn tiên đan, Lăng Hàn minh tư khổ tưởng, hắn suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể hóa lỏng hỗn độn tiên đan. Trong lòng của hắn khẽ động, đạo tắc trên hỗn độn tiên đan. Nếu đã khắc lên tiên đan, nó cũng có thể phá hoại hỗn độn tiên đan. Lăng Hàn bắt đầu từ bản thân hỗn độn tiên đan, hắn phải đánh nát tiên đan sau đó mới có thể hóa lỏng. Trên hỗn độn tiên đan, chín đại minh vân sáng lên và bắt đầu ăn mòn tiên đan. Trên lý luận, trừ phi thiêu đốt tiên đan, nếu không hắn không thể nào phá hư tiên đan chính mình, đây là thứ mạnh nhất trên người võ giả. Nhưng chín đạo tắc trên hỗn độn tiên đan chính là cửa sau để làm việc này. Phải biết rằng, sinh đan cảnh chỉ có thể vận dụng đạo tắc nhưng không cách nào chính thức lý giải đạo tắc, đây chính là thứ chân ngã cảnh mới có thể đụng vào, cũng ý nghĩa, đạo tắc có cấp độ cao hơn sinh đan cảnh. Cho nên, dùng đạo tắc sinh đan cảnh mài tiên đan tự nhiên là có khả năng. Rất nhanh, chín đại đạo tắc trên tiên đan lưu lại lạc ấn càng ngày càng sáng, những đạo tắc này không ngừng ăn mòn tiên đan, sau khi chúng triệt để xuyên thấu qua tiên đan, hỗn độn tiên đan đã nát bấy. Quá trình này tiếp tục thời gian rất lâu, suốt 4 ngày sau đó, 3, hỗn độn tiên đan chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, nhưng chín đại đạo tắc không có mất đi, chúng đang du động trong thức hải. Tốt, bước đầu tiên hoàn thành, bắt đầu bước thứ hai. Lăng Hàn bắt đầu hóa lỏng mảnh vỡ tiên đan, lần này dễ xử lý hơn nhiều, bởi vì mảnh vỡ tiên đan nhỏ hơn nên càng dễ hóa lỏng. Hắn không ngừng nỗ lực, cuối cùng mảnh vỡ tiên đan đầu tiên cũng hóa lỏng thành công. Sau đó hắn thế như trẻ tre, không ngừng hóa lỏng các mảnh vỡ còn lại. Lăng Hàn tiếp tục dùng mảnh vỡ tiên đan cấu thành một cái ao, sau khi hóa lỏng mảnh vỡ cuối cùng và hình thành đan trì, hắn đã đi tới điểm cuối cùng của sinh đan cảnh. Chín đại đạo tắc chìm nổi trong đan trì, chúng là chất xúc tác có thể gia tốc hòa tan mảnh vỡ. Cốc truyện audio.com, tiên đan, hai ngày sau đó, trong đan trì tích lũy 1/10 linh dịch, tốc độ hòa tan cũng nhanh hơn. Sinh đan đại viên mãn, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn cuối cùng cũng bước vào sinh đan bước thứ tư. Oanh, hắn đánh ra một quyền mang theo lực lượng khủng bố, tam thập ngũ trọng thiên, Lăng Hàn cười ha ha, xem hắn lực lượng nguyên thủy của hắn đạt tới tứ thập trọng thiên. Trong lịch sử có người đạt tới cao như vậy hay không? Tứ thập trọng thiên, có lẽ đại đế lúc tuổi còn trẻ đã chạm vào, thậm chí còn có khả năng vượt qua, nhưng lực lượng thuần túy đạt tới tứ thập trọng thiên cũng chỉ có một mình hắn. Dù sao, chỉ là một thập đỉnh hợp nhất đã vượt qua tất cả tổ vương. Đương nhiên, đạt tới cấp độ như tổ vương, khi đó lực lượng sẽ đạt tới cấp độ khác, khi đó lý giải đạo tắc sẽ tương đương nhau, nhưng Lăng Hàn giai đoạn hiện tại đã nắm giữ ưu thế rất lớn. Bằng không vì cái gì đám người Bách Lý Sa Tự Kiệt chỉ dám kêu gào trước mặt Lăng Hàn, đó là vì lực lượng nguyên thủy của hắn mạnh hơn bọn họ. Đi, trở về báo thù, Lăng Hàn thi triển thân pháp, hắn lập tức rời đi. Hắn nhanh chóng quay về nơi cũ, cũng không dùng quỷ ảnh bộ che giấu bản thân. Ánh mắt nhìn quanh, Lăng Hàn liền phát hiện nơi này vốn náo nhiệt lại quạnh quẽ, chỉ thấy 9 người Bách Lý Sa đang ngồi xếp bằng dưới chiến kỳ, ở gần không có người nào khác. Hiển nhiên những người khác đã bị đánh bay ra khỏi bí cảnh, cũng có khả năng ẩn nấp giống như hắn. Không thấy tỷ muội Trì Mộng Hàm và Đại Hắc Cầu, chẳng lẽ bọn họ bị đánh ra khỏi bí cảnh. Việc này không kỳ quái, dù sao đám người Bách Lý Sa có tới 4 đế tử, Trì Mộng Hàm có là kỳ tài trăm vạn năm có một của Trì gia cũng không thể sánh bằng 4 đế tử, hơn nữa nàng còn có bị Trì Mộng San và Đại Hắc Cầu liên lụy. Tốt, thù này do hắn báo. Lăng Hàn lặng lẽ tiếp cận, sau đó hắn công kích người bị hắn đánh lén không kịp phản kháng, bị hắn đánh thành cặn bã. Nhưng thế tử phù phát huy tác dụng, hắn đã sống lại. Lăng Hàn, đám người Bách Lý Sa quát to, bọn họ lập tức ra tay tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn hoàn toàn không sợ, hắn vận dụng màn sáng tinh thần, sau đó tiếp tục oanh kích ra hỏa bị hắn đánh lén, hiện tại hắn đã dùng thế tử phù 2 lần, cho nên Lăng Hàn sẽ ra tay giải quyết hắn trước. Oanh, 8 đạo công đánh tới, không thiếu cấp bậc đế tử tự nhiên đánh nát màn sáng tinh thần. Đám người Bách Lý Sa nhìn thấy như thế liền vui mừng, ra hỏa đáng chết không ngờ dám chọi cứng với công kích của bọn họ. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp bọn họ há hốc mồm, bởi vì Lăng Hàn không có việc gì cả. Cái gì, bọn họ đang nằm mơ sao? 4 đế tử liên thủ đánh với người cùng cảnh giới, lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào lên đối phương. Trái lại Lăng Hàn xuất một quyền đánh chết người nọ. Sau lần này, người nọ không có sống lại, hắn lại biến mất hoàn toàn. Hắn đã dùng hết thế tử phù. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Bách Lý Sa cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Cách chương.